Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2923 chiến đấu nên dùng thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Bạch Hoàng hậu bản thân tu vi liền đạt tới thái bạch cảnh, dẫn động địa thế cùng trận pháp về sau, hội tụ toàn bộ tinh hoàn thiên khí cơ vào một thân, vô lượng cảnh phía dưới, có thể chiến bất luận cái gì địch thủ. Nhưng, thiên ma tăng một bước vào đến, chính là phá nàng tất cả khí cơ tu vi chi hùng hậu, đơn giản kinh hãi thế tục. Vượt qua 5 lần nguyên hội kiếp nạn, tu hành đến nguyên hội thứ 6, 700.000 năm tích lũy, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, nhân vật bậc này, cũng là ít càng thêm ít. Trong nháy mắt liền có thể hủy một giới, diệt bộ tộc. Mà ít cũng là giật mình không nhỏ, chính khâm đoan tọa, trong lòng nghiêm nghị thầm nghĩ. Tốt một cái tài quyết ti người thứ hai. Chấm, tiên ma tăng dạo bước hướng về phía trước, đứng ở thần điện chính giữa, từng bước như kinh lôi, nói. Tiên đỉnh đại quân đã ở trên đường chạy đến tinh hoàn thiên, thành chủ nếu là lại không thẳng thắn, liền không có cơ hội. Tiên đỉnh đại quân đi đến mà đến tin tức Bạch Hoàng hậu là mảy may cũng không kinh ngạc. Hiện tại, đích thật là đã đến tinh hoàn thiên sinh tử tồn vong thời khắc, nhất định phải làm ra lựa chọn. Thế nhưng là nàng sao có thể lựa chọn địa ngục giới? Một khi nghịch thần tộc bí mật bị thương tộc ra ánh sáng, Ngư Dao, Bạch Khanh Nhi, chính nàng, còn có che giấu nghịch thần tộc tộc nhân, đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sẽ còn liên lụy tinh thiên nhai. Thương tộc là liệu định, nàng không dám phản bội. Thiên ma tăng gặp Bạch Hoàng hậu không làm chỗ động, ánh mắt u trầm, hùng hồn khí thế bộc phát giống như nghiền ép nhào tuôn ra mà đi, nói. Thần nữ thập nhị phường cứu được cổ nha, phần nhân tình này, vận mệnh thần điện sẽ không quên. Cũng chính là các ngươi thần nữ thập nhị phường đối đầu chuyện này, cho nên, bản tọa còn nguyện ý giải thích cho ngươi, hoặc là lựa chọn cơ hội. Bành, Bạch Hoàng hậu trên đầu búi tóc bị thiên ma tăng khí thế đánh sơ xác, tóc đen bổ xuống dưới. Nàng chưa bao giờ giống giờ phút này giống như cảm giác được hữu tâm vô lực thống khổ mà bất đắc dĩ. Đường đường đại thần, chúa tể một giới, lại yếu đuối đến giống như một cây cỏ khô, nhẹ nhàng một chiếc liền sẽ gãy mất. Không phải là bởi vì ma ít cùng thiên ma tăng, mà là đến từ thiên đình cùng địa ngục song trọng áp lực. 10 vạn năm trước, Bạch Hoàng hậu trong lòng liền có một cỗ hừng hực lửa giận, muốn chiến, muốn hướng hết thảy uy hiếp nàng, lợi dụng nàng thần linh huy kiếm. Thế nhưng là tàng kiếm 100.000 năm, cũng vung không đi ra. Cũng không phải là nhu nhược, chỉ vì ràng buộc quá nhiều, không cách nào đoạn tình tuyệt nghĩa. Thiên ma tăng cảm nhận được Bạch Hoàng hậu trên người sát ý, nói. Thành chủ thật mạnh sát ý, đây là muốn chiến. Cũng đúng, nơi này là tinh hoàn thiên, là thiên hạ thần nữ thành chủ nên có tự tin này. Bạch Hoàng hậu tóc dài bay lên, trên thân thần quang nóng rực nói. Các ngươi có tư cách gì để bổn thành chủ làm lựa chọn? Địa ngục giới, bổn thành chủ chỉ tin Ngũ Thanh Tông cùng La Diễn Đại Đế. Bạch Hoàng hậu biết rõ hôm nay quyết định tầm quan trọng, chính mình vừa chết ngược lại là một loại giải thoát, nhưng, vô luận là thiên đình hay là địa ngục chân chính có thể che chở tinh hoàn thiên, lại là ít càng thêm ít. Đã phải có thực lực che chở, lại có thể thực tình thành ý che chở, càng là một cái đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi nghịch thần tộc bí mật ra ánh sáng, Ngũ Thanh Tông cùng La Diễn Đại Đế cũng tuyệt đối sẽ không vì thần nữ thập nhị phường, cùng toàn bộ địa ngục giới là địch. Mà Yết đứng dậy, trong tay pháp trượng hướng mặt đất đột nhiên một sử, hừ lạnh nói. Ngu xuẩn mất khôn, làm gì cùng nàng nói thêm nữa nói nhảm, trước đem nàng bắt khống chế trong đệ nhất thần nữ thành trận pháp mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Đợi địa ngục giới đại quân đuổi tới, lại chậm chậm thẩm phán nàng. Thiên ma tăng hao hết tất cả kiên nhẫn, nhẹ gật đầu, nói. Tại thiên đình đại quân đuổi tới trước đó, đích thật là muốn trước khống chế trong tinh hoàn thiên tất cả trận pháp. Mà Yết linh thần, động thủ đi. Bị thần lực trấn áp đến nằm trên mặt đất 12 vị tu sĩ, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng, biết được hôm nay, thần nữ thập nhị phường đã là tai kiếp khó thoát. Mà Yết cười lạnh, dẫn động tinh thần lực rót vào pháp trường. Bên ngoài thần điện truyền đến một trận hương thơm. Từng mảnh phấn hồng mà óng ánh cánh hoa đào theo gió thổi nhập vào trong điện. Cộc cộc, một vị thân hình cao tấn trực tiếp thẳng tắp nam tử tuổi trẻ từ ngoài cửa đi tới tiện tay đem thần điện đại môn đóng lại. Trong thần điện quang mang tối sầm lại, liền ngay cả ba tôn thần linh trên người thần quang đều không chiếu sáng. Mà Yết ngừng lại, hướng xâm nhập tiến đến nam tử tuổi trẻ nhìn lại, nói. Các hạ là người nào? Thế mà ngay cả ta cũng không nhận ra, người thật đúng là cô lậu quả văn, xem ra hắc ám thần điện thành lập linh thần đường, hoàn toàn là uổng phí công phu còn không bằng để vô nguyệt mau chóng đem giải tán. Nam tử trẻ tuổi một trường vỗ tại hai phiến thần môn khe hở chỗ bịch một tiếng, thần môn bị đánh đến lõm. Chỗ lõm xuống, biến thành xích hồng sắc có dấu hiệu hòa tan. hai phiến thần môn, bị đạo trưởng ấn này hàn chết. Nam tử trẻ tuổi xoay người lại, Bạch Hoàng hậu thấy rõ hình dạng của hắn về sau, lập tức trên mặt huyết sắc mất hết. Mà ít thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như vậy gan to bằng trời tu sĩ, xâm nhập tiến thần nữ vương điện dạng này cấm địa đối mặt ba tôn đại thần cấp cường giả, lại dám trực tiếp đem thần môn hàn chết. Coi như đối phương tu vi cường đại có đầy đủ tự tin. Nhưng là chỉ cần trong ba tôn thần linh có một người tự bạo thần nguyên, hắn chẳng phải là cũng muốn chôn cùng. Người rốt cuộc là ai? Mà ít trong tay pháp trượng trở nên u ám, như đồng hóa làm một cái thôn phệ thế gian vạn vật lỗ đen, lít nha lít nhít tia chớp màu đen từ trong pháp trượng tiêu tán ra ngoài. Hắc ám chi kiếp, mà ít vung ra pháp trượng, nam tử trẻ tuổi đi về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng, tiện tay một trường vỗ ra ngoài. Như đập con ruồi, mà ít thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh mỹ lệ hoa đào, rải xuống đầy đất đều là. Chỉ có cánh hoa, không có thi cốt. Một tôn có thể so với thái bạch cảnh đại thần tinh thần lực cường giả, đã sức sống bị tuyệt diệt tinh thần lực suy nghĩ cùng thần hồn toàn bộ tiêu vong. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt mà ít đừng nói là tránh né, chạy trốn, căn bản ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Ngã trên mặt đất 12 vị thần nữ thập nhị phường tu sĩ thậm chí so lúc trước còn muốn hoảng sợ. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này, rõ ràng rất tuấn mỹ, trên thân không có thần lực ba động, lại so từ thần còn đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần linh sinh mệnh ở trước mặt hắn, lộ ra không gì sánh được yếu ớt. Đào hoa kiếp, thiên ma tăng lấy không gì sánh được phức tạp mà thâm trầm ngữ khí, đọc lên ba chữ này, sau đó, đem một thanh tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao chiến binh lấy ra, phía sau vận mệnh chi môn hiển hiện ra. Hắn thận trọng không gì sánh được nói, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, thiên sát tổ chức tân nhiệm lãnh tụ lại là ngươi, huyền nhất. Đào hoa kiếp là thiên sát tổ chức nổi danh nhất giết người Pháp. Huyền nhất chân thần hít sâu một hơi, trên mặt đất ma ít sau khi chết hóa thân cánh hoa đào toàn bộ bị hắn hút vào tiến vào trong bụng. Hắn nhắm mắt luyện hóa, nói, không tính mới thiên sát tổ chức lãnh tụ ta đã làm thật lâu. Bất quá, đối với như ngươi loại thần sống quá lâu này tới nói, cho dù là 100.000 năm cũng vẫn như cũ là mới. Thiên sát tổ chức đắc tội thế lực thế nhưng là không ít, ngươi liền không sợ thân phận của mình bại lộ. Thiên Ma Tăng nói, Huyền Nhất Chân Thần vẫn như cũ nhắm mắt nói, người vấn đề này thật ngu xuẩn, nói thật cho ngươi biết, biết bí mật này tu sĩ kỳ thật không ít. Nhưng, đều đã chết, Thiên Ma Tăng vung ra đại tài quyết thanh thức nhận tốc độ nhanh như ánh sáng. Chỉ ở trong nháy mắt thanh thức nhận thứ thần cấp chí tôn thánh khí này chính là bị thần lực của hắn thôi động đến cực hạn tàn mát ra thần hỏa màu xanh. Huyền Nhất Chân Thần đứng tại chỗ nhắm hai mắt hô hấp đều chỉ có tay phải năm ngón tay bóp ra một đạo ấn pháp. Cũng không đem ấn pháp đánh ra, nhưng Thiên Ma Tăng lại là thần khu dung mạnh, trên thân tất cả lực lượng đều bị phá đi, hướng về sau lùi lại. Đây là lực lượng không gian, Thiên Ma Tăng đã là kinh đến mức độ không còn gì hơn, tuyệt đối không nghĩ tới, lấy chính mình 5 cái nguyên hội tu vi cùng Huyền Nhất đối đầu thế mà một kích mà bại. Không, đây là thiên địa lực lượng, Huyền Nhất Chân Thần hai mắt mở ra, trong hai con ngươi tuôn ra ức vạn hào quang. Bành, cũng không biết gặp cái gì công kích Thiên Ma Tăng phía sau vận mệnh chi môn phá toái, hóa thành một đạo đạo vận mệnh quy tắc cùng thần khí vân. Thiên Ma Tăng hét lớn một tiếng, triển khai thần cảnh thế giới. Thần cảnh thế giới không phải dùng để chiến đấu, đây là thượng thiên quà tặng, là dùng đến diễn hóa thế giới, tại trong quá trình diễn hóa cảm ngộ thế giới. Ngươi tính sai, Huyền Nhất Chân Thần thanh âm tại Thiên Ma Tăng tai phải bên cạnh vang lên. Thiên Ma Tăng quay đầu phía bên phải nhìn lại. Huyền Nhất Chân Thần một trưởng nhấn ra, đem Thiên Ma Tăng triển khai một nửa thần cảnh thế giới, cưỡng ép nén trở về, xâm nhập tiến thể nổi. Thiên Ma Tăng toàn thân chảy máu, trong miệng phát ra một tiếng giống thảm thiết. Huyền Nhất Chân Thần trưởng thứ hai đã là đánh ra trùng điệp đánh vào Thiên Ma Tăng ngực, đem hắn trên người áo giáp đánh cho lõm, thần khô trùng điệp rơi vào mặt đất. Ầm ầm, trong thần điện đếm mãi không hết trận pháp minh văn nổi lên, quang văn từng đảo. Thiên Ma Tăng không có chết nhưng, lúc trước 12 vị thần nữ thập nhị phường tu sĩ kia, bao quát vị kia hạ vị thần phường chủ, đều là bị bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi đánh chết hóa thành bụi bặm. Chiến, Thiên Ma Tăng hét lớn một tiếng, thể nội thần huyết thiêu đốt. Phốc phốc, Huyền Nhất Chân Thần như thiểm điện xuất thủ, hai ngón tay như kiếm, đâm xuyên Thiên Ma Tăng trên thân cỗ kia chí tôn thánh khí áo giáp từ trong cơ thể hắn, đem một viên thần nguyên đào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến thần nguyên bị đào ra Thiên Ma Tăng chữ. Chiến, kia mới hô ra miệng, Thiên Ma Tăng trên thân thần huyết thiêu đốt chiến ý sôi trào, nhưng đứng người lên, mới phát hiện Huyền Nhất Chân Thần trong tay đẫm máu kia, nâng một viên thần nguyên. Hắn cúi đầu xem xét ngực có một cái lỗ máu. Huyền Nhất Chân Thần đem thần nguyên thu vào trong lòng, nói. Thấy được chưa, đây mới là chiến đấu nên dùng thủ đoạn. Chớ có đem tu luyện cùng chiến đấu, nói nhập làm một. Tiên Ma Tăng trong miệng gầm thét, trong tiếng hô tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lại ẩn chứa vô tận chiến ý, huy động thanh thức nhận vô lực hướng Huyền Nhất Chân Thần bổ tới. Huyền Nhất Chân Thần ống tay áo cuốn một cái, hình thành lốc xoáy thần kình, đem Thiên Ma Tăng thần khu xoắn nát thành bùn máu, sau đó lại hóa thành huyết vụ tính cả thanh thức nhận cùng một chỗ thu nhập vào trong tay áo. Trong thần nữ vương điện yên tĩnh trở lại, chỉ còn Bạch Hoàng hậu tiếng hít thở, Huyền Nhất Chân Thần ánh mắt hướng nàng chằm chằm đi, nói. Nói đi, Hoàng Thiên cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng ở nơi nào? Bạch Hoàng hậu ngực mãnh liệt chập trùng, hô hấp dồn dập không cách nào khống chế sợ hãi trong lòng, nói. Bổn thành chủ không biết ngươi đang nói cái gì, cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng giao thủ chính là Huyết Tuyệt Chiến Thần. Hai người bọn họ tiến nhập không gian hư vô, liền lại không khí tức. Không có ai biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Huyết Tuyệt Chiến Thần sợ là không cần thiết giết Đoạt Thiên Thần Hoàng a, Huyền Nhất Chân Thần ánh mắt như kiếm. Có thể đây chính là sự thật, Bạch Hoàng hậu nói, Huyền Nhất Chân Thần ở trên người nàng nhìn không ra sơ hở gì, điểm một cái, đi đến thần điện một cánh cửa sổ một bên, đem cửa sổ mở ra, nhìn ra phía ngoài bầu trời, nói. Hy vọng xuất thủ chính là Huyết Tuyệt Chiến Thần, như vậy, Đoạt Thiên Thần Hoàng mới có thể sống sót, mà ngươi cũng mới có thể sống. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.